Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87: Liệt Hỏa Bồi Nguyên. Cảm giác tốt một chút rồi à? Nguyệt Thần hững hờ hỏi. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Trong cơ thể hắn thiêu đốt cảm giác không có lợi hại như vậy. Thân thể cảm thấy thư thái không ít, nhất là Nguyệt Thần cái kia cỗ lạnh buốt nội lực, nhất định chuyên môn là vì khống chế Liệt Hỏa Bồi Nguyên đan dược hiệu mà tồn tại. Nguyệt Thần thu tay về, Lỗ Kỳ cảm thấy một trận thất vọng mất mát, trong cơ thể Liệt Hỏa Bồi Nguyên đan lại xuẩn xuẩn dục động. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác. Gần như vậy khoảng cách, Nguyệt Thần da thịt vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong mắt. Chọc Lỗ Kỳ hỏa khí bỗng nhiên lên cao, suýt nữa chảy máu mũi. Nguyệt Thần sắc mặt trắng bệch, trên mặt có tinh tế mồ hôi. Liệt Hỏa Bồi Nguyên đan chính là âm dương gia thánh dược. Coi như lấy Nguyệt Thần tu vi, bằng Lỗ Kỳ luyện hóa đan dược, đều có chút hơi hơi cố hết sức. Nguyệt Thần chú ý tới Lỗ Kỳ nóng rực ánh mắt, không khỏi một trận tức giận. Tay khẽ vẫy, cầm quần áo hút tới ở trong tay, nhẹ nhàng khoác ở trên thân. Trên người nàng quần áo muốn che còn lộ, ngược lại nhiều hơn một loại kiểu khác phong tình, tăng thêm một điểm dụ hoặc. Người đi về trước đi, ngày mai lại đến, Nguyệt Thần nhẹ nhàng nói ra. Ngày mai lại đến, Lỗ Kỳ nhãn tình sáng lên. Bên trong cơ thể ngươi kinh mạch bị hao tổn, đề không nổi nội lực, vô pháp tự hành luyện hóa Liệt Hỏa Bồi Nguyên đan. Nguyệt Thần nhẹ nói nói, huống hồ Liệt Hỏa Bồi Nguyên đan chính là âm dương gia thánh dược, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể luyện hóa. Ta chỉ là giúp ngươi hơi luyện hóa một chút, để cho Bồi Nguyên đan dược lực đủ để chữa trị ngươi bị tổn thương kinh mạch. Lỗ Kỳ nghe, liền ý đồ điều động nội lực, lại phát hiện trong cơ thể một trận nóng rực, căn bản đề không nổi một tia nội lực. Nếu muốn kinh mạch chữa trị, còn cần ta giúp ngươi luyện hóa 5 lần. Nguyệt Thần từ tốn nói. Lỗ Kỳ tâm lý một trận mừng thầm. Vậy thì thật là vất vả ngươi. Xoát, Lỗ Kỳ quần áo từ dưới đất bay lên, hung hăng chùm lên trên người hắn. Mặc xong quần áo ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi, Nguyệt Thần lạnh lùng nói ra. Vì trợ giúp Lỗ Kỳ luyện hóa đan dược, nàng tiêu hao phần lớn nội lực, cần vận công chậm rãi khôi phục. Lỗ Kỳ bận bịu mặc quần áo vào, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hắn có thể cảm giác được Nguyệt Thần tâm tình thật không tốt. Hắn ở chỗ này nữa trong nhất định sẽ gặp họa. Lỗ Kỳ trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường, loại trừ trong cơ thể đan dược như là giống như lửa thiêu khó chịu. Hắn còn cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, trong đầu tất cả đều là Nguyệt Thần cỗ kia thân thể trần truồng. Cỗ thân thể kia, cùng của mình A Khương so ra, cũng chia không kém chút nào. Ô ô ô ô, Lỗ Kỳ ôm chăn mền, lăn lộn khó ngủ, hắn phát hiện mình có chút nhớ lão bà. Không biết tự rời đi mấy ngày này. A Khương qua thế nào? Phanh, cửa phòng bị đạp mở. Đại Ti Mệnh lạnh lùng đi đến. Lỗ Kỳ nhìn qua Đại Ti Mệnh, trong mắt tràn đầy giật mình. Đã trễ thế như vậy, nàng đến chính mình gian phòng làm gì? Nguyệt Thần đại nhân để cho ta hỏi thăm ngươi. Có cần gì a? Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. Cần, Lỗ Kỳ có vẻ như lại hiểu sai. Nàng đem ta hỏa chọc ngồi dậy, không phải là để cho ngươi giúp ta giảm nhiệt. Lỗ Kỳ nhìn qua Đại Ti Mệnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đại Ti Mệnh nhãn quang lạnh lẽo, nhẹ nhàng vươn tay, một cái to lớn huyết sắc tay ảnh xuất hiện ở Lỗ Kỳ trên đầu. Nhẹ nhàng nói nắm, cầm Lỗ Kỳ tóm lấy. Phanh phanh phanh, nội lực ngưng tụ thành huyết sắc tay ảnh nắm lên Lỗ Kỳ. Hung hãn đập xuống đất. Lại bắt lại, lại ném trên mặt đất. Như thế phản phục nhiều lần, thẳng rơi Lỗ Kỳ mắt nổi đom đóm. Thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Ngưng ngưng ngưng, ngươi là muốn mưu sát thân phu à? Lỗ Kỳ nhe răng trợn mắt, đau lật lên bạch nhãn. Không nói lời nào còn tốt. Vừa nói, Đại Ti Mệnh càng là tức giận. Màu đỏ thẫm thủ trưởng nhẹ nhàng nói nắm. Nắm lấy Lỗ Kỳ cái kia cự đại tay ảnh cũng theo nắm lại. Xiết Lỗ Kỳ mặt mũi trắng bệch, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Thân thể tựa hồ cũng đè ép muốn nổ tung. Đại ti mệnh, muốn có chừng có mực. Nguyệt thần âm thanh ung dung truyền đến. Đại ti mệnh biến sắc, nhẹ nhàng để tay xuống, thu hồi nội lực, huyết sắc tay ảnh trong nháy mắt biến mất. Lỗ Kỳ thân thể hung hăng té xuống đất. Hừ, đại ti mệnh mặt lạnh lấy, quay người rời khỏi phòng. Lỗ Kỳ xoa toàn thân đau nhức thân thể, không khỏi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này đại ti mệnh thật sự là không thể nói lý. Động một chút lại nổi giận. Một lát sau, nhà trọ tiểu nhị gõ cửa tiến đến. Công tử, có vị phục màu đỏ cô nương dặn dò ta, nói ngươi nếu có cái gì cần, cũng có thể giật dây ta đi làm. Lỗ Kỳ bụng mặt, đến nơi này lúc, hắn mới biết được cần ý tứ. Cũng biết đại ti mệnh nổi giận nguyên do. Ngươi chuẩn bị cho ta một cái thùng tắm. Ta muốn tắm. Lỗ Kỳ nhẹ giọng phân phó nói. Đúng rồi, cho ta làm cho nước lạnh liền tốt. Hắn muốn lẳng lặng, muốn tỉnh táo một chút. Cái này âm dương ra hai nữ nhân, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Lại là đưa, lại là giúp hắn liệu thương. Nếu như nói các nàng chỉ là hảo tâm giúp hắn, hắn là đánh chết cũng không tin. Có thể các nàng đến cùng có cái gì âm mưu. Lỗ Kỳ nghiêm túc 0.8 suy tư, nhưng lại không thu hoạch được gì. Dọc theo con đường này ở chung, các nàng không có lộ ra mảy may chân ngựa, không có chút nào mưu hại hắn ý tứ. Cũng không lâu lắm, Thủy liền chuẩn bị xong. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng tắm thân thể, trên người hắn tràn đầy vết thương, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nguyên bản một thùng nước lạnh, nhưng là càng rửa càng nóng. Đến cuối cùng, lại có chút ít phỏng tay. Hắn biết rõ, cái này tất cả đều là trong cơ thể liệt hỏa bồi nguyên đan đang tác quái. Nhưng hắn nhưng lại không biết, viên đan dược kia đến cùng có làm được cái gì. Chẳng lẽ vẻn vẹn chữa trị bị tổn thương kinh mạch à? Nếu như chỉ là chữa trị kinh mạch lời nói, hẳn là không cần đến phiền toái như vậy đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.